Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Viện binh. Một đêm này tất cả mọi người qua trong lòng run sợ. Liền ngay cả gác đêm binh sĩ cũng an bài so bình thường nhiều gấp 2-3 lần, sợ xương hàn thú nhân ban đêm có cái gì tập kích bất ngờ cử động. Cũng may bên ngoài 20 dặm thú nhân đại doanh cũng không có cái gì cử động. Xa xa mặt Nhật Sơn cũng không thấy dị thường. Bình yên vượt qua một đêm, nhưng là sắc mặt của mọi người lại càng thêm ngưng trọng. Ai cũng biết, loại này an bình qua một ngày thiếu một ngày. Mỗi một đêm bình yên vượt qua, liền biểu thị khoảng cách sau cùng đại chiến lại tới gần một ngày. Thú nhân ở xúc tích lực lượng. Lần tiếp theo công trình nhất định là tôi khô lạp hủ một kích chí mạng. Theo thẩm phi lấy nhiếp chính vương danh nghĩa phát ra ngoài sau cùng cảm hóa. Khoảng cách gần nhất thành trấn người chạy tới Owendale. Thẩm phi tự mình nghênh đón những này xung phong nhận việc. Bảo vệ quốc gia dũng sĩ. Trong những người này có cầm quốc gỗ nông phu. Còn có thợ rèn cùng thủ công nghệ người. Cùng trên thảo nguyên dân chăn nuôi. Ta thay tiểu vương tử điện hạ trước cảm ơn các vị. Nông phu lắc lắc tay nói, nhiếp chính vương, khách khí, nếu là Owendale chịu không nổi, trước hết nhất gặp nạn liền là ven đường thôn trấn người. Giữ vững Owendale liền có thể bảo hộ thê tử của ta nhi nữ. Cho nên ta nhất định phải đến, chúng ta còn mang đến nơi chăn nuôi tốt nhất tuấn mã. Thẩm phi mặt lộ vẻ vui mừng. Một tuyến, đang cần tốt nhất chiến mã, lần này thật là giải quyết tình hình khẩn cấp, chính diện công thủ đại chiến, cuối cùng quyết chiến nhất định là tại Bình Nguyên, Owendale lâu dài lấy thủ thành làm chủ, cho nên chỉ có một chi hơn 100 người đội kỵ binh ngũ. Hiện tại dân chăn nuôi mang đến tốt nhất chiến mã, có thể tổ kiến một chi 1000 người kỵ binh bộ đội. Tại Bình Nguyên đại chiến thời điểm hóa thân một thanh lợi mâu đâm vào xương hàn thú nhân quân trận. Phá tan bọn hắn trận hình. Sau đó lần lượt có các thôn xóm khác bách tính tới hỗ trợ thủ thành. Thậm chí còn có quần áo lôi thôi kẻ lang thang. Đi lại tập tễnh một đường đi bộ đến Owendale. Biểu thị muốn vì quốc gia ra cuối cùng một phần lực. Thẩm phi cổ họng nghẹn ngào. Sai người cho những nghĩa quân này an bài tốt chỗ ở. Chuẩn bị kỹ càng sung túc đồ ăn cùng tốt nhất chiến giáp. Ngoại trừ bình dân bách tính bên ngoài, còn có rất nhiều thành trấn quý tộc, xuất lĩnh lấy mình trong trang viên người làm vườn quản gia người hầu cùng tư binh gia nhập. Ngắn ngủi mới vừa buổi sáng thời gian, Owendale nghĩa quân nhân số đã từ mấy chục người mở rộng đến 1000 người. Chỉ cần thời gian dư giả, nghĩa quân nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Ferdinand có chút trấn an, nhưng cũng có chút chua xót. Bảo vệ quốc gia hẳn là quân nhân trách nhiệm, nhưng là bây giờ lại phải khiến cái này dân binh thậm chí bình dân trên chiến trường. Lấy huyết nhục chi khu bảo vệ đế quốc vinh quang. Hắn cảm thấy đây là quân nhân thất trách, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. May mắn chính là theo Owendale không ngừng có nghĩa quân tràn vào, thành nội binh sĩ bầu không khí tốt lên rất nhiều. Mọi người tựa hồ bắt được hy vọng thắng lợi. Chỉ có mấy vị cao tầng biết, hiện tại chút nhân số này muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Căn bản không có cách nào cùng khí thế hung hung thú nhân đại quân chống lại. Chúng ta hiện đại binh đoàn tổ chức thế nào? Thẩm phi đi vào tường thành chỗ cao hỏi. Ferdinand từ khi tới Owendale, lông mày một mực vặn lấy, chưa từng có triển khai qua. Hiện đại binh đoàn đã tổ chức tốt, nhưng là ta sợ chân chính đại chiến thời điểm không có đất dụng võ. Rốt cuộc những vật này đối với địa hình yêu cầu cực cao, mà lại loại này đại quy mô tính sát thương đồ vật, còn dễ dàng làm bị thương người một nhà. Ferdinand cân nhắc cực kỳ đầy đủ. Thẩm phi cũng gật gật đầu. Sau cùng chiến trường khẳng định tại Owendale bên ngoài. Thế nhưng là khi song phương mười mấy vạn đại quân trưng bày, cơ hồ không có hiện đại binh đoàn đất cắm rùi. Nhân loại đế quốc cái này mấy chục năm tại khoa học kỹ thuật tiến tới dương rất nhanh. Hiện đại binh đoàn cũng một mực là nhân loại một đại sát khí. Xe tăng, máy bay trực thăng, hỏa pháo đều là khoa học kỹ thuật kết tinh, nhưng là trên chiến trường xe tăng loại này vũ khí hạng nặng lại không tiện phát huy được tác dụng, trừ phi có thể khiến cái này vũ khí hạng nặng xuất hiện tại chiến trường hậu phương lớn. Tiền hậu giáp kích mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Dựa theo tốc độ bây giờ, đoán chừng hôm nay nghĩa quân có thể có chừng 5.000 người. Vẫn là hạt cát trong sa mạc A. Miller cùng Jordan pháp trận làm cho thế nào? Ferdinand mở miệng hỏi, hiện tại loại cục diện này, cùng 40 năm trước cuộc chiến đấu kia đồng dạng, hết thảy đều chỉ có thể gửi hy vọng ở hai người liên hợp pháp trận. Cho nhân tộc binh sĩ cung cấp sức chiến đấu, đem máu thú nhân tiêu hao sạch sẽ. Nghe nói pháp trận đã làm tốt, đến lúc đó trực tiếp điều khiển pháp sư tháp đem pháp trận bắn ra đi. Bất quá hai người còn tại kiểm tra, phòng ngừa đại chiến thời điểm xuất hiện chỗ sơ suất. Ferdinand liên tục gật đầu, nhiều kiểm tra mấy lần là tốt, nếu là đại chiến thời điểm thật xảy ra vấn đề, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Hai người đang khi nói chuyện, nơi xa 20 dặm bên ngoài thú nhân doanh địa cửa lớn bỗng nhiên từ từ mở ra. Ferdinand cùng Thẩm Phi đồng thời nhìn sang, nhìn thấy xương hàn thú nhân trong doanh địa có thú nhân bộ đội ra. Ferdinand phản ứng nhanh nhất, thổi lên bên hông chiến đấu kèn lệnh, đầu tường nhân loại binh sĩ lập tức làm ra phản ứng. Owendell chính quy bộ đội bắt đầu tập kết, đảo mắt công phu, đầu tường đã đứng đầy bộ đội, đám người sắc mặt ngưng trọng, thú nhân ra doanh không phải chuyện gì tốt. Cùng lúc đó mạt nhật sơn bên trong, máu thú nhân triệt để thay nghén hoàn tất, xé nát nham thạch, từ tận thế núi lửa nội bộ giết ra, toàn thân xích hồng, thậm chí có thể nhìn thấy trên thân không có ngưng kết nham tương. Mạt nhật sơn thú tộc binh sĩ nhìn thấy bọn hắn trong chủng tộc cường đại nhất chiến sĩ. Ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt, tiếng gào thét bên tai không dứt. Phía trước chiến tuyến thú nhân đều đã từ trong binh doanh ra. Kéo ra chiến tuyến, ngoài trăm dặm mạt nhật sơn thú nhân cũng xuất hiện. Một chữ trường long kéo dài không dứt, khí thế hung hăng đến tiền tuyến chạy đến. Thẩm Phi nhìn thấy tình huống trước mắt, nhịn không được nói, bắt đầu. Lần này là thật bắt đầu. Mạt nhật sơn thú nhân bộ đội hành quân gấp đến tiền tuyến. Cần 3-4 tiếng, đây là sau cùng đếm ngược. Thú nhân người chơi kích động, bởi vì bọn hắn đều chiếm được một cái sử thi nhiệm vụ trận chiến cuối cùng. Tại nhiệm vụ trong miêu tả tất cả thú nhân người chơi đều biết. Mạt nhật sơn có một chi xương hàn thú nhân tinh nhuệ nhất máu thú nhân bộ đội, đánh giết điểm tích lũy xếp hạng trước 100 người chơi đều có thể tại chiến tranh thắng lợi sau đạt được đại thuật sĩ Zorak ưu ái, hưởng thụ đồng dạng huyết mạch tấn thăng đãi ngộ. Lần này thú nhân người chơi trực tiếp sôi trào, huyết mạch tấn thăng là trong trò chơi NPC thuyết pháp. Ở người chơi bên này, huyết mạch tấn thăng ý tứ liền là mở ra ẩn tàng chức nghiệp. Đánh giết trước 100 liền có thể đạt được mở ra ẩn tàng chức nghiệp thời cơ. NPC mặc dù điểm tích lũy nhiều, nhưng là máu dày công yêu cầu cao giết. Nhưng là nhân loại người chơi giòn như giấy vệ sinh, giết nhiều mấy cái vẫn là có cơ hội tiến vào trước 100. Những này thú nhân người chơi hiện tại hận không thể lập tức giao chiến. Chậm một giây chuông đều sẽ chậm trễ bọn hắn mở ra ẩn tàng chức nghiệp. Nữ bá tước cũng tới đến đầu tường, nhìn xem 20 dặm có hơn lít nha lít nhít thú nhân binh sĩ, không khỏi có chút lo lắng. Vì cái gì chúng ta bây giờ không thừa dịp địch nhân đến tiếp sau bộ đội đến trước đó, trước hết giết ra ngoài đánh tan thú nhân hiện hữu binh lực? Ferdinand thở dài một hơi nói, chúng ta bây giờ binh lực ở thế yếu. ỷ vào tường thành phòng ngự mới có thể phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Nếu là tùy tiện lao ra, thú nhân bộ đội không tuyển chọn nghênh chiến mà là triệt thoái phía sau. Tình cảnh của chúng ta liền cực kỳ khó khăn. Chờ chúng ta nghĩ lại rút về tới thời điểm, thú nhân quy mô lớn đến đâu đánh lén tới, có thể dễ như trở bàn tay vọt tới dưới thành, thậm chí là phá ra cửa thành. Nữ bá tước không có cam lòng nói như vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy thú nhân tụ tập đến mạnh nhất hình thái. Bị động phòng ngự, Ferdinand gật đầu nói, hiện tại tôi nói, đúng thế. Thẩm Phi nhìn lướt qua thành nội binh sĩ, có rất nhiều binh sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Thậm chí ngay cả đứng đến độ không có như vậy đủ. Một chút cũng có thể thấy được những này là thay đổi trang bị mới chuẩn bị nghĩa quân. Nhưng là tất cả mọi người bước chân đều không có xê dịch. Phảng phất gió táp mưa rào bên trong ấn định không buông lỏng tùng bách. Owendel ngoài thành không ngừng có nghĩa quân gia nhập. Khi bọn hắn biết được thú nhân đại quân đã ở ngoài thành vào chỗ thời điểm, không có nghỉ ngơi, cũng không có uống một ngụm nước, thay đổi áo giáp cùng vũ khí liền trực tiếp gia nhập vào tác chiến trong đội ngũ. Không có diễn thuyết, cũng không có cái gì khẳng khái phân trần. Lại tới đây người đều chỉ có một cái tín niệm. Thẩm Phi trở lại tiểu bò, lấy ra Iken hồi ký, lợi dụng Vu Yêu mệnh hạp cùng vong linh đại đế bắt được liên lạc. Sau cùng quyết chiến đến, vong linh đại đế chỉ nói một câu, ngươi sẽ ở thỏa đáng nhất thời điểm. Nhìn thấy bất tử lâm vong linh đại quân, đã Iken nói như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện tại thời khắc quan trọng nhất. Trừ cái đó ra, Thẩm Phi lông mày cau lại, cũng không biết bọn chúng có thể hay không đúng hạn đuổi tới. Thú nhân đại quân đã xếp thành một hàng bầy trận, các loại khí giới công thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Thú nhân đại tù trưởng Eugene cùng Zorak tại trận doanh hàng trước nhất. Hai người ánh mắt bên trong đều bao hàm tham lam. Chỉ cần đánh hạ trước mắt tòa này hùng quan, ốc giã ngàn dặm đang đợi bọn hắn chiếm lĩnh, chinh phục. Lần này không có chỗ sơ suất a. Đại tù trưởng Eugene mở miệng hỏi. Zorak trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Vinh quang máu thú nhân đã xuất hiện. Đại tù trưởng kế tiếp còn là lo lắng nhiều một chút nhập quan xong cùng sứ đồ đàm phán sự tình đi. Nếu là ta không có nhớ lầm, sứ đồ vào ngày mai thời điểm sẽ đến Hùng Sư Thánh Thành. Phái đi bất tử lâm chiến tranh sứ giả. Không có trở về, chuyện này ngươi biết không? Zorak cười khan hai tiếng, đại tù trưởng yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chờ đến máu thú nhân đến, liền trực tiếp khởi xướng tổng tiến công. Ta muốn đứng tại Owendel trên tường thành xem ngày mai mặt trời mọc. Chỉ sợ đại tù trưởng không, cách nào như nguyện, lấy hiện tại nhân loại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu như không phải đem Owendel triệt để hủy đi, chúng ta căn bản sẽ không có vào thành thời cơ. Zorak minh bạch, đây là nhân loại cùng xương hàn thú nhân sinh tử chi chiến. Dạng này diệt tộc chiến tranh, không tồn tại đầu hàng nói chuyện. Chỉ cần thành nội còn có một nhân loại, bọn hắn khẳng định sẽ liều chết chống cự. Loại này thảm liệt dưới. Đại tù trưởng Eugene muốn tại ngày thứ hai leo lên Owendel tường thành chậm đợi mặt trời mọc ý. Nghĩ, khẳng định là không cách nào hoàn thành. Ha ha ha, vậy ta sáng sớm ngày mai, liền nhìn ánh nắng khắp chỗ, đều là ta xương hàn thú nhân gia viên mới. Đại tù trưởng Eugene cũng không có bởi vì Zorak đánh gãy không thích. Ngược lại cực kỳ tán đồng cái nhìn của hắn. Trong đầu sinh ra mới chờ mong, khí thế không còn gì để mất, hiện tại tường thành bên trong nhân loại khẳng định tại run lẩy bẩy. Hiện tại chính là biểu hiện ra chúng ta khí thế thời điểm. Chống trận lôi, mấy vạn thú nhân đại quân hay là gọi trận, to lớn chỉnh tề tiếng hò hét khuấy động hơn 20 dặm. Phiêu đãng tại Owendel trên không, tạo nên khẩn trương cùng tâm tình tuyệt vọng. Người bên trong thành không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. thế nhưng là nghe được thú nhân tiếng hò hét đã hoang mang lo sợ. Bắt đầu hỏi thăm thú nhân có phải hay không đánh tới. Ngay tại tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Đột nhiên Owendell thành nội tất cả mọi người đều cảm giác được dưới chân có rung động ầm ầm thanh âm. Loại này trầm muộn thanh âm liền phảng phất dưới mặt đất có đồ vật gì tại vận động. Đứng tại đầu tường Ferdinand cùng Thẩm Phi sắc mặt đồng thời biến đổi. Béo hổ lập tức xác định chấn động truyền đến phương hướng. Ở bên kia, chấn động vị trí thình lình tại Owendell thành nội. Ferdinand phản ứng cực nhanh, lập tức quát, lập tức phái binh giữ vững. Thẩm Phi không nói hai lời trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Nhanh rơi xuống đất thời điểm dùng dẫn dắt xiềng xích kéo đến nơi xa. Thẩm Phi có chút khó có thể tin. Hắn tại mặt Nhật Sơn đã đem tổ tất cả toái nham cự nhuyễn trùng giết chết. Vì cái gì địch nhân còn có loại vật này? Trong thành bộ đội rầm rầm có hơn phân nửa người lập tức động. Hướng núi chấn động địa phương giết đi qua. Là toái nham cự nhuyễn trùng. Không ít cùng Thẩm Phi đi mặt Nhật Sơn đánh cắp tình báo người chơi cũng cảm nhận được chấn động. Lập tức xông tới, chuẩn bị trước tiên nghênh chiến. Thành nội tất cả mọi người như lâm đại địch. Không nghĩ tới thú nhân lại còn có loại này hắc khoa kỹ. Trực tiếp giết tới thành nội. Thẩm Phi hiện tại sợ nhất là toái nham cự nhuyễn trùng đằng sau là một đội máu thú nhân. Lấy máu thú nhân cường hãn sức chiến đấu. Nếu là trong thành xuất hiện, tuyệt đối có thể quấy Owendell gà chó không yên. Cho nên nhất định phải giữ vững. Thẩm Phi cùng béo hổ rất nhanh cũng đến hiện trường. Ngọn núi tại Oanh Minh rung động. Cát đá rầm rầm từ trên núi rơi xuống. Thậm chí có to lớn hòn đá không chịu nổi trọng lượng đến rơi xuống. Nhân loại bộ đội cấp tốc triệu tập. Canh giữ ở người bên ngoài tất cả đều căng thẳng một cây dây cung. Ánh mắt bên trong sợ hãi nhìn một cái không sót gì. Ken két, ngọn núi xuất hiện vết rạn. Một mực lan tràn đến đám người dưới chân. Thẩm Phi cảm giác dưới mặt đất liền phảng phất sôi trào đồng dạng. Cứng rắn đường lát đá trong nháy mắt trở nên phảng phất bông đồng dạng mềm mại. Giống như mặt nước đồng dạng gợn sóng. Mau tránh ra, theo Thẩm Phi một tiếng hô, tất cả mọi người đều rút lui. Cùng lúc đó một tiếng nổ cực lớn lên, cả ngọn núi nổ ra một cái động lớn. Đám người dự đoán toái nham cự nhuyễn trùng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại thò đầu ra một cái cự đại khảo sát máy móc mũi khoan. Cái này sắt thép cự thú vọt thẳng đến Owendell trên quảng trường. Thậm chí đem trong sân rộng suối phun cùng Lucian pho tượng san bằng. Lúc này mới dừng lại. Thẩm Phi nghe được bên người binh sĩ nuốt nước miếng thanh âm. Loại này sắt thép cự thú. Đao kiếm đánh lên đi căn bản tổn thương không được mảy may. Cái này ai chống đỡ được a? Nhân loại các người chơi cũng hai mặt nhìn nhau một mặt mộng bức. Đã nói xong toái nham cự nhuyễn trùng cùng máu thú nhân đâu. Làm sao lại một cái máy khoan giò to con. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết. Ta cũng không dám hỏi. Suy. Đột nhiên máy khoan giò đằng sau thùng máy cửa mở ra. Bài xuất một trận nồng đậm hơi nước. Có cái thang từ bên trong duỗi ra mãi cho đến trên mặt đất. Cung tiễn thủ tất cả đều kéo căng cung. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chậm rãi từ cái trán uốn lượn chảy tới gương mặt. Cái càm, ha ha, không nghĩ tới sao, người lùn đến rồi. Cái thứ nhất từ trong xe nhảy xuống người lùn, chính là kim búa gia tộc gia chủ. Thẩm Phi khi nhìn đến kim búa gia tộc kia một đầu mang tính tiêu chí mái tóc màu vàng óng. Còn có lão gia chủ trong tay nhỏ bé nhanh nhẹn dìu. Lông mày dần dần triển khai, kim búa gia chủ nhảy xuống sau lảo đảo mấy bước, sau đó tả hữu đảo mắt, rốt cục trong đám người thấy được Thẩm Phi. Thật là Thẩm Phi, sau đó kim búa gia chủ một đường cái rắm điên chạy chậm đến Thẩm Phi trước mặt nói, Thẩm đại ca. ngươi còn nhớ rõ ta đi, ta là lão Kim Búa Nhi Tử, trước kia trọng đoạt Cô Sơn thời điểm, khi đó ta chỉ có 5 tuổi. Từ máy khoan dò đằng sau toa xe xuống tới người lùn càng ngày càng nhiều. Toàn bộ võ trang đầy đủ, nhân loại binh sĩ thu cung tiễn cùng binh khí. Hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới người lùn sẽ đến viện trợ bọn hắn. Thẩm Phi, thật là ngươi, một tiếng như lôi đình gầm thét. Rất nhiều người lùn tránh ra vị trí. Thẩm Phi dọc theo đám người tránh ra tiểu đạo. Thấy được một vị quen thuộc người, tóc vỏ, màu đỏ râu quai nón, mặc một thân chiến giáp, dẫn theo chiến chùy sải bước đi tới vua người lùn quần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.